Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài. Thiên khí nắng ráo sáng sủa, gió mát phơ phất, đầu thu thiên, mang theo trận trận cảm giác mát lạnh, không ít người bình thường đều mặc vào đến ống tay áo. Thậm chí có bộ phận người mặc vào áo khoác. Tĩnh Hải thành phố cao cấp học, Lâm Long văn phòng, nhìn Diệp Tu bốn người Lâm Long lại nhớ tới phòng làm việc của mình. Bốn người bọn họ đều tại khóa, cũng không có thời gian cùng Lâm Long chơi. Không có việc gì, Lâm Long cảm thấy làm lão sư hay là rất thanh nhàn. Cũng không biết những cái kia dạy học vài thập niên lão sư là như thế nào qua. Một cái bận rộn thói quen Lâm Long. Hiện tại thật sự rất không thói quen, cũng may không bao lâu thời gian, tốt đồ chơi đã đến, thiên sư đại nhân, đã đến, người kia đã đến, chấm ngoặc kép, tại lúc này, vẫn đứng sau lưng Lâm Long quỷ vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ánh mắt mang theo một điểm sợ hãi, ta biết nói, chúng ta đi trường học phía sau núi. Nói xong, Lâm Long mang theo quỷ vương thả người nhảy lên. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trường học phía sau núi rậm rạp rừng cây. Đại khái 10 phút thời gian, một cái thân ảnh màu đen tựa như hiện lên giống như xẹt qua. Trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long cùng quỷ vương mắt, là một người mặc trường bào màu đen lão đầu. Toàn thân phát ra cường đại khí tức, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một tia tà ác. Hừ! Lão phu nói ngươi một cái tiểu tiểu nhân quỷ vương cũng dám bán đứng ta. Nguyên lai là có người cho ngươi chỗ dựa. Bất quá ngươi có phải hay không ngốc. Tìm một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử. Ta nhìn ngươi là chán sống. Tiểu tử, xem tại đều là pháp sư phần. Ngươi ly khai, ta không so đo với ngươi. Không cần thiết cùng quỷ quái làm bạn. Bằng không thì tuổi còn trẻ chết mất đáng tiếc. Hơn nữa ngươi thiên phú rất tốt, không cần thiết vì cái này cái quỷ vương hủy đại tiền đồ tốt. Ha ha, lão nhân gia, cùng quỷ quái làm bạn cũng ngươi đem ra sử dụng quỷ quái hại người tốt. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tà tu a. Lâm Long nhìn xem lão nhân nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lão gia hỏa này chắc là thời cổ kỳ sống sót, xa xa thiên sư lợi hại. Trách không được quỷ vương như vậy sợ hắn. Quỷ vương cũng không có kiến thức. Cái này căn bản không phải thiên sư. Tốt tại chính mình cũng không phải thiên sư. Bằng không thì lật thuyền trong mương. Tiểu gia hỏa, coi như có chút kiến thức. Đã biết đạo ta là tà tu còn không tranh thủ thời gian chạy. Chạy, ta tại sao phải chạy? Bằng ngươi, loại người như ngươi con sâu cái kiến. Ta một ánh mắt có thể diệt sát, nên chạy người là ngươi đi. Lâm Long có chút muốn cười. Những người này luôn yêu dùng mặt lấy người. Chẳng lẽ hắn không biết nhìn không ra cảnh giới của mình? Đã nhìn không ra nói rõ chính mình hắn lợi hại a hát. Nhưng vì cái gì bọn hắn còn không sợ chính mình? Thực tế lão đầu sớm phát hiện nhìn không ra Lâm Long cảnh giới. Chỉ có điều Lâm Long còn trẻ như vậy. Lão đầu rõ ràng không tin Lâm Long hắn lợi hại. Hắn suy đoán Lâm Long khả năng sử dụng che đậy thực lực pháp bảo. Muốn thực là cường giả, nơi nào sẽ cùng hắn nói những lời nhảm nhí này. Trực tiếp động thủ, thằng này đại khái là muốn như vậy đem mình dọa chạy a. Hay là quá trẻ tuổi a. Chính mình liền thời cổ kỳ đại kiếp nạn đều sống sót rồi. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Sẽ bị mấy câu hù sợ. Quả thực ý nghĩ háo huyền. Đã muốn chết. Cái kia không thể trách chính mình rồi. Nói tới chỗ này, lão đầu không hề do dự. Ánh mắt lãnh lệ nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn thay cái này cái quỷ vương xuất đầu? Vâng, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Long nhẹ gật đầu. Ý cười đầy mặt, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn lão đầu. giống như lão đầu tại hắn mắt chẳng qua là tôm tép nhãi nhép một giống như. Lâm Long càng như vậy, lão đầu vượt cảm thấy Lâm Long đang ngồi xạo lên, mục đích là vì hù sợ chính mình. Hừ, cuồng vọng, hôm nay lão phu dạy ngươi làm người muốn ít xuất hiện. Không có có bản lĩnh không muốn tùy tiện cho người xuất đầu. Hơn nữa Ngưu là hội bị sét đánh. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, thân một cổ khí thế cường đại phát ra. Tại cổ khí thế này xuống, quỷ vương trực tiếp thối lui đến một cây em bên ngoài. Thần sắc hoảng sợ, nhưng Lâm Long hay là đứng tại nguyên chỗ, mặt mang lấy nhàn nhạt dáng tươi cười. Một bước không lùi, giống như khí thế kia căn bản không tồn tại một giống như. Không có chút nào cảm giác, gặp Lâm Long rõ ràng tại khí thế của mình hạ tự nhiên bất động. Lão đầu đồng tử co rụt lại, thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Cái này, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, sau một khắc, lão đầu trực tiếp nghẹn ngào kêu lên, thanh âm mang theo cực độ khiếp sợ. Hắn không tin, như vậy một người tuổi còn trẻ vậy mà hắn còn lợi hại hơn. Thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Tại hiện tại nơi này mặt pháp thời đại, pháp lực cằn cỗi, không có khả năng còn sẽ có vượt qua sự hiện hữu của hắn. Nhưng trước mắt này cái thiếu niên giải thích thế nào? Xem ra hoàn toàn chính xác chỉ có 20 tuổi tả hữu. Căn bản không thể nào là thời cổ kỳ sống sót. 20 tuổi tả hữu siêu việt thiên sư. Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hơn nữa còn là tại mặt pháp thời đại. Này thiên phú, quá kinh khủng a, vì cái gì không có khả năng? Đã ngươi xuất thủ, hiện tại cũng nên đến phiên ta xuất thủ a. Sau một khắc, Lâm Long trong lúc đó buông ra khí thế. Khổng lồ khí thế tựa như sóng to gió lớn, tựa như nguy nga núi lớn. Thẳng tắp hướng lão đầu nghiền áp mà đi. Tại cổ khí thế này xuống, lão đầu lung lay sắp đổ, tựa như ba thổi tiểu hài tử tại biển cả một diệp buồm thuyền. Theo ba đào phập phồng bất định, tùy thì có bị diệt nguy hiểm. Khủng bố, quả thực quá kinh khủng. Đối mặt Lâm Long khí thế cường đại, lão đầu không hề có lực hoàn thủ. Ngươi như thế nào hội cường đại như vậy? Chấm ngoặc kép, lão đầu cắn chặt hàm răng, thần sắc mang theo hoảng sợ, mặt tràn đầy không thể tin. Cường, quá mạnh mẽ, cường đại đến lão đầu cơ hồ nhanh tuyệt vọng tình trạng. Ta rất cường sao? Không, chỉ là ngươi nhỏ yếu mà thôi. Không siêu thoát thiên đạo, cho dù ở cường cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Lâm Long tựa hồ tại cùng lão đầu nói chuyện. Tựa hồ lại đang nói chuyện với tự mình, không biết nhớ ra cái gì đó. Thần sắc hắn mang theo một điểm hoài niệm, là cái lúc này, lão đầu đột nhiên lấy ra một tờ lá bùa, vung mạnh lên, đụng, chấm ngoặc kép, lão đầu thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Chết hả? Sau một khắc, Lâm Long sững sờ, lập tức mặt hiện ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Ở trước mặt ta vậy mà muốn chạy? Làm sao có thể, bất quá ngươi cũng là nhân vật, sát phạt, quyết đoán, nếu như ta không chú ý thật đúng là bị ngươi chạy mất. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, lập tức theo không gian hút ra một tia màu đen sương mù. Cái này sương mù tại Lâm Long tay không ngừng nhảy lên. Tại sương mù tâm còn có một giọt lão đầu máu huyết, phát ra quỷ dị hồng mang. Chỉ có điều hồng mang bị hắc vụ che giấu, người bình thường căn bản nhìn không tới. Tinh huyết ra phát ra hồng mang, còn có mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Công pháp này cùng ma tộc thủ lĩnh thiên ma giải thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đoán chừng lão đầu là muốn bằng vào cái này tích tinh huyết, giọt máu trọng sinh. Không, tiền bối, van cầu ngài. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống a. Ta thật vất vả theo thời cổ kỳ sống sót. Ta còn không muốn chết a hát. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó,